Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, Tâm có bão táp, mới gọi là sống qua. Nhân sinh không có đường quay về, cho nên mặc kệ Ninh Viêm cảm khái như thế nào, bỏ qua chính là bỏ qua, mà hắn hối hận, Hứa Thanh nhìn ở trong mắt, cũng không có cách nào nói cái gì. Về phần đội trưởng thì là trong lòng đắc ý. Hắn lúc trước nể tình Ninh Viêm là vũ khí tương lai của mình cùng Hứa Thanh. Từng nhắc nhở qua, nhưng đối phương không tin mình. Không đi cắt ruột, vậy thì không liên quan đến hắn. Lúc này, trong tiệm thuốc hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Thế Tử đặt chén trà xuống. Trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn Hứa Thanh, khẽ gật đầu. Không tệ, Hứa Thanh chần chờ. Hắn nhìn ra nụ cười của Thế Tử có chút miễn cưỡng. Biết thân phận của thiên đạo mình, hẳn là làm cho đối phương rất bất ngờ. Vì thế vừa muốn nói cái gì đó, mà Thế Tử nơi đó đã nhanh chóng chuyển đề tài. Thiên đạo nơi này, đó là việc nhà của ngươi. Ngươi hảo hảo cảm ngộ chính là, không nói cái này, chúng ta tới nói ngươi Quỷ Đế Sơn. Núi này, Thế Tử ánh mắt rơi vào Hứa Thanh trên người. Đang muốn nói chuyện, Minh Mai công chúa cầm lấy chén trà. Động tác này, để cho Thế Tử lời nói dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn truyền ra thanh âm khàn khàn. Ngươi có thể đem uẩn thần chi thân vận chuyển đến thức hải hình thành nguyên anh của mình. Nghĩ đến cũng có tính toán của mình. Như vậy ngọn núi này, ngươi dựa theo ý nghĩ của mình đi tăng lên là được. Mà hôm nay ta gọi ngươi tới, muốn nói với ngươi là thiên ma thân của ngươi. Thiên ma thân, ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Trong lúc phất tay bên ngoài thân thể xuất hiện hơn trăm đạo hư ảo chi ảnh. Mỗi một đạo đều tản mát ra từng trận khí tức âm lãnh. Giống như hồn cũng không phải hồn. Chúng nó thân thể đều là mơ hồ, làm cho người ta một loại mông lung cảm giác, nhưng sát khí cực nặng. Giờ phút này sau khi xuất hiện, toàn bộ tiệm thuốc nhất thời một mảnh băng hàn. Ngũ muội cẩn thận quan sát, lão bát bên cạnh nhanh chóng quét qua, khẽ ồ một tiếng. Đây là cái gì thần thông? Luyện sinh hóa hồn, dung hoàng tuyền chi niệm, quần cửu u chi ý, huyền diệu yêu dị, không phải người thường có thể trường. Minh Mai công chúa như có điều suy nghĩ. Thế Tử âm thầm giữ vững tinh thần. Đối với Hứa Thanh thể nội những cái kia cổ quái kỳ lạ chi anh cùng đáng sợ ngộ tính, hắn quyết định không đi thử chỉ điểm. Bất quá đối với thần thông thuật pháp, hắn vẫn có quyền lên tiếng. Vì vậy nhàn nhạt mở miệng. Sư phụ ngươi truyền thụ nguyên anh công pháp của ngươi, phối hợp với hấp thụ thiên mệnh chi thuật của ngươi, loại này lượng thân chế tạo rất là không tồi, nhưng ngươi cũng không có nghiên cứu thuật này. Trên thực tế những thiên ma thân này của ngươi còn có phương pháp sử dụng tốt hơn. Hứa Thanh động dung, nhìn về phía thiên ma thân của mình, trầm ngâm nhớ lại lời sư tôn lúc trước truyền thụ. Hắn nhớ rõ sư tôn đối với thiên ma thân giải thích là dùng chúng nó đến thay thế chính mình đi thừa nhận mệnh kiếp. Chỉ bất quá sự tình phát triển ra một ít sai lệch. Hứa Thanh sau khi gặp được Thế Tử trải qua mệnh kiếp một lần so với một lần khủng bố, thiên ma thay kiếp ý nghĩa không lớn, kính xin tiền bối chỉ điểm. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Thế Tử, cung kính bái, mắt thấy sự tình lại trở về chính mình khống chế. Thế Tử đáy lòng rốt cục thoải mái một ít, nhưng lo lắng khả năng còn có ngoài ý muốn, cho nên hắn bản năng nhìn về phía mình tam tỷ. Minh Mai công chúa đột nhiên mở miệng. Hứa Thanh, những thiên ma thân này của ngươi, ta có thể nhìn ra bên trong ẩn chứa ý tứ tịch nam đổ lệnh. Sư tôn ngươi không đơn giản, khi hắn sáng tạo thần thông này cho ngươi, nhất định đã tham khảo qua tịch nam đổ lệnh. Ý nghĩa của thân này là ở chỗ thay kiếp. Nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Mượn chiêu hà quang của ngươi, bao trùm ở trên người chúng nó, đem những này thiên ma làm hồn ngụy trang thành cùng một bộ dáng với ngươi. Kể từ đó, ngươi cùng người giao thủ lúc đột nhiên triển khai, ở địch nhân trong mắt nhìn, trước mặt xuất hiện vô số cái ngươi, phân không rõ thật giả, toàn bộ đều phảng phất là phân thân của ngươi. Đến lúc đó ngươi tiến có thể công, lui có thể thủ, đầy đủ vô hạn khả năng. Thế tử nghe vậy nở nụ cười, gật đầu mở miệng, ta cũng là ý tứ này, mà ngươi nếu có thể chân thân bên trong hư thực chuyển hóa, như vậy chiến lực của ngươi nhất định tăng vọt, và lại cực kỳ khó chơi. Hai người vừa nói ra, thần sắc đội trưởng bên kia cũng khẽ nhúc nhích, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu lại càng ngạc nhiên, vừa nghĩ tới nếu là mình cùng người động thủ, đối phương lập tức xuất hiện trên trăm người giống nhau như đúc. Một màn này đích thật là kỳ dị vô cùng, Hứa Thanh mắt lộ thần thái, cách nói này đồng dạng thuyết pháp, trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, giờ phút này sau khi nghe được, đáy lòng hắn dâng lên ý kính nể, bất quá so với thuật pháp thay đổi, hắn càng chờ mong chính mình nguyên anh biến hóa, vì thế nhìn về phía thế tử cùng Minh Mai công chúa, chờ đợi bọn họ kế tiếp chỉ điểm. Tiền bối, ta nguyên anh bên trong còn có một cái tương đối đặc thù. Bên trong tồn tại một cái thần linh ngón tay, đó là một cái lồng giam tên là Đinh 132. Không thể tham cao xa, ánh mắt thế tử lộ ra nghiêm khắc. Ngươi đi về trước, đem thiên ma thân cải tiến một phen, chớ nóng vội, cần hào hào cân nhắc. Hứa Thanh gật đầu, biết mình nóng lòng, vì thế cúi đầu trở về phòng sau, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thử. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, từ nơi đoàn người Hứa Thanh rời khỏi chúa tể Trảm Thần, bây giờ đã là 6 ngày. Trong 6 ngày này, đại mạc màu xám bão táp liên tục gào thét, che khuất bầu trời, bao phủ tám phương, mà ngoài đại mạc, tế nguyệt đại vực nhiều khu vực giống nhau cũng có cuồng mãnh đến cực điểm bão táp nổ vang. Chỉ bất quá bão táp này cũng không phải là thực chất, nó là ở chúng sinh trong lòng phát tác, chúa tể Lý tự hóa chém giết xích mẫu hình ảnh, chính là cái này gió lốc ngọn nguồn. Tại chúng sinh trong đầu liên tục bốc lên sau, đem phản kháng tinh thần triệt để đốt lên, đếm ngược cuộc sống, ít hơn một năm mà không nổi dậy, sẽ trở thành thức ăn. Phản kháng mặc dù cũng sẽ xê hết, nhưng ít nhất trong cuộc đời đần độn này, từng có bùng nổ rực rỡ. Ít nhất, chân chính sống qua, thần linh không phải là vĩnh hằng, hy vọng mãi mãi trường tồn. Đã như thế, vậy thì đấu tranh một chút, điên cuồng một chút, phản kháng một chút, vì sinh mệnh cuối cùng của mình, lưu lại màu sắc bất đồng. Ít nhất, đó là hy vọng. Chúng sinh tâm thần bão táp, ngập trời mà lên, tất cả tộc quần, tất cả tông môn, tất cả thành trì, đều truyền ra hò hét, đều triển khai hành động. Cùng lúc đó, tu sĩ nghịch nguyệt điện ở các địa phương tạo thành quân phản kháng, cũng nghênh đón một hồi bạo phát kinh thiên động địa. Vô số tu sĩ nguyên bản chết lặng, tràn vào, rất nhiều tộc quần, tông môn, lấy cừu hận điên cuồng ánh mắt, nhìn về phía Hồng Nguyệt thần điện, giơ lên đao trong lòng. Năm vị phó điện chủ nghịch nguyệt điện, vào giờ khắc này, lựa chọn từ phía sau màn đi ra. Bọn họ nhân sinh lần đầu tiên, lộ ra thân phận của mình, kêu gọi chúng sinh phản kháng. Năm vị này, có khi là tộc trưởng đại tộc, có khi là tông môn thái thượng trưởng lão, còn có thì là từng thanh danh toàn vực sau đó biến mất chi tu. Mà tu vi của bọn họ rõ ràng là ở trình độ quy hư tứ giai đỉnh phong. Thân phận của bọn họ, tu vi của bọn họ, dũng khí của bọn họ, trong khoảng thời gian ngắn hóa thành năm vòng xoáy thật lớn, dẫn động tu sĩ bát phương tìm nơi nương tựa mà đến, hình thành năm khu đại chiến. Hồng Nguyệt thần điện hơi bị tức giận, một hồi trấn áp cứ như vậy triển khai. Nhưng điều kỳ lạ là Hồng Nguyệt Thần Điện Điện Hoàng lại không có tự mình ra tay. Hắn dường như có điều cố kỵ, lựa chọn tọa trấn tổng bộ. Tuy như thế nhưng Hồng Nguyệt Thần Điện thế lực đông đảo, xu thế trấn áp vẫn tiếp tục tiến hành. Chiến hỏa tại các địa phương của Tế Nguyệt Đại Vực đều đang bộc phát, duy chỉ có Đại Mạc Thành Tịnh Thổ, Hứa Thanh vẫn đang nghiên cứu thiên ma thân của mình. Dưới chiêu hà quang bao phủ, hắn có thể biến những thiên ma thân đó thành một bộ dáng giống mình. Nhưng hắn rất khó đi chuyển hóa lẫn nhau nội chất hình thái bất đồng, khiến cho chuyển hóa tồn tại chướng ngại. Vì vậy Hứa Thanh trọng điểm đặt tại ẩn nấp, dùng phương pháp ẩn nấp gián tiếp đạt được mục đích chiến đấu bất ngờ. Về phần ngoại giới chiến tranh, thông qua nghịch nguyệt điện, Hứa Thanh thời khắc chú ý. Hắn có loại mãnh liệt cảm giác trận chiến hỏa này khoảng cách hắn nơi này đã không xa, bởi vì hắn phát hiện Bát Gia Gia cùng Ngũ Phu Nhân biến mất, không biết đi đâu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đáy lòng dâng lên rất nhiều suy đoán. Mà trong những ngày kế tiếp, hắn chú ý tới dị thường của Đại Sư Huynh. Đại Sư Huynh đối với Thế Tử cùng Minh Mai Công Chúa lấy lòng rõ ràng so với dĩ vãng càng ân cần, nhất là đối với Thế Tử bên kia. Càng là như vậy, hắn cư nhiên chính mình đang nấu nước vì Thế Tử pha trà rất nhiều, còn xung phong nhận việc vì Thế Tử xoa vai bóp chân, một bộ vô cùng hiếu kính. Hứa Thanh lập tức phán đoán ra, Đại Sư Huynh nhất định là có việc muốn cầu Thế Tử. Mà đáp án cũng tại 5 ngày sau có kết quả. Một ngày này, Hứa Thanh đang nghiên cứu thiên ma thân của mình, thanh âm của Thế Tử từ trong đại sảnh truyền đến. Hứa Thanh, ngươi lại đây một chuyến. Hứa Thanh mở to hai mắt nhìn đại sảnh, chú ý tới đội trưởng đang quạt cho Thế Tử, thần sắc rõ ràng mang theo kích động. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cất bước đi ra, cùng đội trưởng ánh mắt nhìn nhau. Đội trưởng hắc hắc cười, quạt càng ra sức. Tiền bối, Hứa Thanh mở miệng, có một thứ nguyên bản muốn qua một thời gian ngắn cho các ngươi, nhưng nhị nghiêu có chút nóng vội, vậy thì sớm cho các ngươi tốt a. Thế Tử phong khinh vân đạm, phất tay lấy ra một cái kính. Vật này chính là mảnh vỡ thiên nhãn nơi chúa tể Trảm Thần câu thông nghịch nguyệt điện, đem hết thảy đều chiếu vào trong đầu chúng sinh. Nhìn thấu kính, đội trưởng trong mắt lộ ra khát vọng. Hắn trong khoảng thời gian này ân cần chính là vì này kính. Hứa Thanh cũng là ánh mắt đảo qua, biết được vật này bất phàm. Nghịch nguyệt điện tiền thân là chí bảo viên nhãn của phụ vương ta, nhưng ở Xích Mẫu một trận vỡ vụn, mảnh này là một trong những mảnh lớn nhất của thiên kính. Thế Tử sờ sờ mặt kính, khan khan mở miệng, lấy vật này tiến vào nghịch nguyệt điện. Khác với dùng gương khác, vật này có thể mở ra thí luyện nhận chủ của nghịch nguyệt điện. Nếu thí luyện thành công, có thể trở thành nghịch nguyệt điện chi chủ. Nếu thất bại, cũng có khả năng nhất định trở thành phó điện chủ. 5 vị phó điện chủ của nghịch nguyệt điện đều xuất hiện theo phương pháp như vậy. Nhưng thí luyện chỉ có thể mở ra một lần. Lần này sau khi hai người các ngươi tiến vào, gương này sẽ mất đi danh ngạch thí luyện. Chỉ có nghịch nguyệt điện yên lặng sau đó lần nữa khôi phục lại, danh ngạch mới có thể một lần nữa đầy đủ. Nói xong, Thế Tử đem gương đặt ở trên bàn. Hai người các ngươi có thể cùng nhau bước vào, xem ai có tạo hóa này. Thế Tử đứng dậy, đi ra hiệu thuốc. Trong khoảng thời gian này hắn có rất nhiều chuyện muốn đi bố trí, vì kế tiếp đại chiến đi làm chuẩn bị. Mắt thấy Thế Tử rời đi, đội trưởng mặt mày hớn hở, cầm lấy gương, vẻ mặt cuồng nhiệt. Tiểu A Thanh, ta rốt cục đợi được cơ hội này. Ha ha, ta đoán được ngươi chính là đan cửu đúng hay không? Không quan hệ ngươi, mặc dù đại khái xác suất là đan cửu, nhưng lúc này đây, ta chính là nghịch nguyệt điện chi chủ. Ta vì thế mà chuẩn bị rất lâu. Tiểu A Thanh, Một hồi sau khi chúng ta đi vào, người cứ tùy tiện chơi đùa một chút, không cần có áp lực, cũng không cần quản ta. Vô luận ta biến thành bộ dáng gì, người coi như không phát hiện, ta có kế hoạch của ta. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt thần thái rực rỡ. Hết chương.